Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3306, Trịnh Bất Ách, không trung chiến trường, Thông Vân Tiêu cùng Trịnh Tiêu đối lập. Thông Vân Tiêu thân hình hơi trở nên hư ảo một chút, nhưng khí thế như cũ như hồng, mà Trịnh Tiêu nơi này, toàn thân nhiều chỗ trọng thương, đầu lâu hỏng mất một nửa, bên trong hư nhược nguyên thần, thậm chí đều nổi lên. Trốn a, mau trốn, chấm ngoặc kép, tông môn sắp xong rồi. Ngoặc kép, giờ phút này, phía dưới từng đợt bối rối giống to thanh âm truyền đến. Trịnh Tiêu còn sót lại nửa gương mặt bàng, âm trầm đến đáng sợ. Chính khí tông, Trịnh gia, hôm nay, sẽ triệt để hủy diệt. Cửu hồn chiến kỳ, phong sát, Thông Vân Tiêu lạnh giọng một câu. Vung tay lên, quanh thân 9 cây hồn kỳ. Trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng, đón lấy 9 cây hồn kỳ, trực tiếp đem Trịnh Tiêu bao vây trong đó. Ngay tại lúc đó, hồn lực gào thét mà ra, 9 cây hồn kỳ hóa thành một tòa khủng bố trận pháp. Ngay sau đó, 9 cây hồn kỳ bên trong, riêng phần mình vươn một cái to lớn quỷ chảo, cùng một chỗ hướng về Trịnh Tiêu hung hăng vỗ tới. 9 cái quỷ chảo đánh ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Trịnh Tiêu bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có cách phá mở trận này. Cái này 9 cái quỷ chảo uy lực, hắn được chứng kiến, giờ phút này nếu bị đòn nghiêm trọng này, hắn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Tiêu tính sai, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương vẻn vẹn tàn phá nguyên thần chi thể bên trong, lại còn có thể bộc phát ra, có thể so với thần tôn hậu kỳ chiến lực, còn tốt. Hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Phụ thân, còn mời xuất quan. Trịnh Tiêu mở miệng, tiếp lấy bỗng nhiên vỗ lồng ngực của mình. Ngay sau đó, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, tùy theo phun ra một khối huyết ngọc. Cái này huyết ngọc bị hắn bóp chặt lấy, hỏng mất huyết ngọc hóa thành một đạo huyết quang, cực tốc mà ra, trực tiếp chui vào nơi xa cái kia chính khí tông tông chủ các vị trí. Oanh! Chính khí tông, tòa sơn phong này, phát ra trước đó chưa từng có oanh minh. Đón lấy, một đạo quang trụ, từ trong đó phóng lên tận trời. Ngay tại lúc đó, cột sáng kia bên trong, một tên nhìn không ra nam nữ, trên người thêm ra hiển lộ bạch cốt quỷ dị thân ảnh. Từ trong đó đi ra, thông linh tộc người, vẫn là tới sao, này quỷ dị thân ảnh, mở miệng một câu. Ngay sau đó đại thủ bỗng nhiên vỗ, dưới cái vỗ này, cánh tay hắn, đứng im mà ra, cực tốc duỗi dài, hắn cánh tay này, đúng là trong nháy mắt xuyên việt ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp thăm dò vào cái kia 9 cờ hồn trận bên trong. Phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép, phốc, bàn tay này, trực tiếp đánh tan nát Trịnh Tiêu đầu lâu, tiếp lấy đem Trịnh Tiêu nguyên thần một phát bắt được, này tay. Ngay sau đó cực tốc lùi về. Tất cả những thứ này nói là chậm chạp, nhưng kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt. Giờ phút này 9 cái quỷ chảo đánh tới, hung hăng đập vào Trịnh Tiêu tàn phá trên thân thể. Trịnh Tiêu nhục thân sụp đổ. Thông Vân Tiêu vung tay lên, lập tức 9 cây hồn kỳ tản ra, vờn quanh ở quanh người hắn bên ngoài. Hắn mục quang lạnh lẽo nhìn nơi xa thân ảnh kia. Trịnh Bất Ách, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh, thông linh huyền tông tông chủ, lại còn biết được lão hủ tục danh. Quỷ dị thân ảnh, cười lạnh một câu, trong tay hắn nắm Trịnh Tiêu nguyên thần, hưng phấn mở miệng, phụ thân, người này, cơ hồ đem ta Trịnh ra toàn bộ hủy diệt, sát hắn, giết hắn, là nhất định, chỉ là vi phụ trên người chớ chú chi lực, còn không cách nào hoàn toàn luyện hóa, như thế. Chấm ngoặc kép, phụ thân, ngươi, không, chấm ngoặc kép, ở Trịnh Tiêu ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn bị Trịnh Bất Ách một ngụm nuốt vào. Hắn vốn cho rằng, phụ thân xuất quan, có thể nghịch chuyển tất cả, có thể giữ được bản thân tính mệnh, không nghĩ tới, hắn cứu bản thân, vậy mà, là muốn đem chính mình ăn hết. Trịnh Bất Ách, một ngụm nuốt vào bản thân con ruột, Trịnh Tiêu nguyên thần. Nuốt vào cái này nguyên thần về sau, kinh khủng hồn lực từ Trịnh Bất Ách trên thân bộc phát ra, Rất nhanh, hắn tàn phá huyết nhục làn da, bắt đầu cực tốc sinh trưởng lên. Bất quá mấy hơi thở công phu, hắn thân thể đã khôi phục bình thường, cả người biến thành một cái bạch sắc thương thương lão giả. Trên người, bộc phát ra thần tôn thất trọng khủng bố khí tức. Trịnh Tiêu có mạnh hơn, cũng chỉ là thần tôn lục trọng đỉnh phong, như cũ thuộc về thần tôn trung kỳ, mà Trịnh Bất Ách đã bước vào thần tôn thất trọng. Đây là thần tôn hậu kỳ, nhất trọng kém, chiến lực lại là cách nhau một trời một vực. Thấy một màn như vậy, Thông Vân Tiêu cười lạnh, Trịnh gia người, chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn, quả nhiên danh bất hư truyền, hổ dữ không ăn thịt con, mà ngươi, vì khôi phục tu vi, không tiếc ăn hết con của mình. Chấm ngoặc kép, ha ha, Tiêu Nhi căn cơ bị hủy, sau này cũng lại khó khôi phục, hôm nay không giết ngươi. Trịnh gia bỏ mình, hắn cống hiến bản thân nguyên thần, cũng không không ổn. Trịnh Bất Ách cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Thông Vân Tiêu, Thông Linh tộc người, cùng ta Trịnh gia có như thế thâm cừu đại hận, chắc hẳn, cái kia nữ nhân, là ngươi thân nhân, nhận lấy cái chết, bị Trịnh Bất Ách nhắc lên vợ quá cố của mình. Thông Vân Tiêu trong nháy mắt sát ý bộc phát, lập tức, 9 cây trận ký, xếp thành một hàng, đón lấy, 9 cái quỷ chảo, vọt thẳng ra, cùng một chỗ chụp về phía Trịnh Bất Ách. Hạo Nhiên chi hỏa, mở, Trịnh Bất Ách mở miệng, một cổ kinh khủng bạch sắc hỏa diễm, từ trên người hắn, điên cuồng xông ra, tiếp lấy Trịnh Bất Ách bấm tay một điểm, chấn, trong nháy mắt cái kia vô biên bạch sắc hỏa diễm, biến thành bạch sắc hỏa diễm tường. 9 cái quỷ chảo, trực tiếp đánh vào bạch sắc hỏa diễm trên tường, lập tức bị thiêu đốt, tát ra sương mù, lão quỷ, nhận lấy cái chết. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo hét lớn truyền đến, đón lấy, chỉ thấy trọn vẹn gần 100 bộ hoàng cấp thần thi từ phía dưới, cực tốc vọt tới. Trịnh Bất Ách xem xét, lập tức nhíu mày, 100 bộ hoàng cấp thần thi, đối với hắn không tạo được thương tổn quá lớn, bất quá lại có thể đánh loạn cục mặt, mà cũng ở giờ phút này, để Trịnh Bất Ách nằm mơ cũng không nghĩ ra một màn. Xuất hiện, bạo. Theo một đạo hét lớn truyền đến, chỉ thấy cái kia gần 100 bộ hoàng cấp thần thi điên cuồng tự bạo ra. Mặc dù một cái thần hoàng uy hiếp không được thần tôn, nhưng gần 100 cái cùng một chỗ tự bạo đây. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô biên thần lực thủy triều sẽ triệt để đem Trịnh Bất Ách nuốt hết, tự tìm cái chết. Giờ phút này, một đạo gào thét từ cái này tràn ngập trong khói lửa truyền ra. Tóc tai bù xù Trịnh Bất Ách, đúng là sinh sinh từ cái này trung tâm vụ nổ vọt ra, mà hắn mới vừa ra tới, liền nhìn đao bên trên bầu trời, một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện. Phong ma, chảm, cổ phong hét lớn, chỉ thấy, bên trên bầu trời, cái kia phong ma hư ảnh, trong nháy mắt biến hóa thành, cả người thân ảnh biến thành một cán đen nhánh ma đao. Hướng về phía dưới bỗng nhiên chém một cái. Phong ma hư ảnh là bán tôn tu vi, mà giờ khắc này hắn được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ lực lượng hội tụ thành một đao kia. Quy lực này đã ẩn ẩn đạt đến tôn cấp lực lượng, và lại một kích này là đánh lén vừa mới đắp lên 100 hoàng cấp thần thi tự bạo, nổ đầu ông ông tác hưởng Trịnh Bất Ách căn bản không kịp ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Trịnh Bất Ách bỗng nhiên một bên thân, nhưng mà, vẫn là không có hoàn toàn tránh đi. Phốc, một đao kia, trực tiếp bổ vào Trịnh Bất Ách trên mặt, lập tức, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Đồng thời, trên mặt xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Phong ma đao, ngay sau đó tiêu tán. Kỳ dụng quang lực lượng cuối cùng, cổ phong giờ phút này, đã xuất hiện ở Trịnh Bất Ách phía trước. Hắn nhìn xem Trịnh Bất Ách cái kia âm trầm sắc mặt, đạm ngữ, cảm thụ làm sao, ngoặc kép, hết chương.